Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 916 đầu mày cuối mắt. Mất mặt gạo ha, Lâm Tháp nói rằng, có hai loại sức mạnh, chỉ sợ là các ngươi trước đây đều chưa có tiếp xúc qua. Có thần linh đều dựng thẳng lên lỗ tai, bọn họ nhưng là thần linh, trải qua nhiều như vậy vạn năm. Làm sao có khả năng có sức mạnh là bọn họ chưa có tiếp xúc qua? Không biết đây. Huống hồ, thần linh bên trong, chủng tộc gì đều có. Coi như là trước đây chưa có tiếp xúc qua. Thành tựu thần linh sau đó, cũng sẽ tiếp xúc đi. Dù sao, những này thần linh sinh mệnh dài lâu. Không có chuyện, cũng sẽ tụ hội, đồng thời ăn một bữa cơm. Nhìn ca vũ, nói chuyện phiếm. Không phải vậy. Thời gian cũng quá khó đuổi rồi. Lâm Tháp đón lấy chậm rãi nói rằng, một loại là lực hỗn độn, một loại là vũ trụ ám vật chất lực lượng. Đa số thần linh hai mặt nhìn nhau. Xác thực, này hai loại sức mạnh, bọn họ đều chưa từng nghe nói, cũng chưa có tiếp xúc qua. Đúng là Trương Húc mỉm cười. Này hai loại sức mạnh, hắn không chỉ có biết, tiếp xúc qua, bên trong thân thể cũng có nắm giữ. Một ăn mặc trường bào thần linh nói chuyện, lực hỗn độn, ta nghe nói qua, nghe nói vũ trụ sơ khai thời điểm, trong thiên địa tràn ngập chính là lực hỗn độn. Trương Húc chú ý tới, cái này thần linh hẳn là từ người tu chân trở thành tiên nhân. Cuối cùng thành tựu thần linh cảnh giới, người này, cùng Hoa Hạ người tu luyện cùng ra một mạch. Trương Húc nhớ tới, người này gọi làm Hoàng Hiểu. Trương Húc xưa nay không nhớ rõ ở Hoa Hạ quốc truyền thuyết, hoặc là cái khác người tu chân một mạch trong truyền thuyết có người như vậy. Đúng, ở những này thần linh bên trong, cùng Hoa Hạ tu chân một mạch thần linh cũng là có mấy cái. Có điều, trừ Hoàng Hiểu lưu lại, cái khác thần linh đều không có gia nhập. Lâm Tháp nở nụ cười, người nói rất đúng, lực hỗn độn là vũ trụ sơ khai thời điểm. Vũ trụ nắm giữ sức mạnh, nó đại diện cho sinh sức mạnh, là thúc đẩy vũ trụ phát triển sức mạnh. Tiếp đó, Lâm Tháp bắt đầu chậm rãi tự thuật, lực hỗn độn, ở vũ trụ sơ khai thời điểm rất nhiều, chậm rãi liền thiếu, đến vũ trụ trở thành vũ trụ phần mộ thời điểm, liền hoàn toàn không có. Thế nhưng, đa số vũ trụ, vẫn là nắm giữ lực hỗn độn, loại sức mạnh này vẫn là tồn tại. Có điều cũng không nhiều. Ở vũ cảnh giới tu luyện sức mạnh chính là lực hỗn độn. Muốn tăng lên, liền muốn nỗ lực hấp thu trong vũ trụ vì là không nhiều lực hỗn độn. Không thể nghi ngờ, một vũ trụ càng là tuổi trẻ, nắm giữ lực hỗn độn càng nhiều. Những này thần linh nghe xong, đều là nhíu mày. Bọn họ căn bản liền loại sức mạnh này đều chưa từng nghe nói. Đều chưa có tiếp xúc qua. Làm sao đi hấp thu lực lượng này đây? Lâm Tháp nở nụ cười. Đưa tay ra. Các ngươi xem trọng. Cố gắng lĩnh hội. Chấm ngoặc kép. Nhất thời. Một luồng dâng trào sức mạnh từ Lâm Tháp trong tay dâng trào ra. Những này thần linh chấn động. Có chút thần linh vẫn là rất mê man. Có chút thần linh lộ ra nụ cười. Bởi vì lực lượng này. Bọn họ biết a, tuy rằng không nhiều. Thế nhưng. Bọn họ cảm giác được qua, những này thần linh, hơn nửa đều là cao cấp thần linh, thực lực khá là mạnh mẽ, cũng khá là mẫn cảm. Lâm Tháp lại nói, nếu như còn không có cảm giác từng tới, đó là bởi vì, thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Trên căn bản, đến cao cấp thần linh cảnh giới, liền có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được nguồn sức mạnh này. Mét, gạo. Ha hàm âm thanh hàm khí gật gật đầu. Ta ở trung cấp thần linh cảnh giới. Cũng cảm giác được lực lượng này. Lâm Tháp bừng tỉnh. Trương Húc bừng tỉnh. Cái khác thần linh bừng tỉnh. Chẳng trách mét, gạo. Ha có thể nhanh như vậy thành tựu vũ sơ cấp cảnh giới. Quả nhiên thiên phú dị bẩm. Không biết, là bởi vì hắn khá là có thiên phú. Rất sớm cảm giác được lực hỗn độn. Vẫn là rất sớm cảm giác được lực hỗn độn, mới có thể nhanh như vậy đặt chân vũ sơ cấp cảnh giới. Tiếp đó, Lâm Tháp liền bắt đầu giảng giải lên, làm sao càng nhanh hơn hấp thu lực hỗn độn, Làm sao tu luyện lực hỗn độn? Nói, lại là mấy tiếng qua. Rốt cục nói xong, Lâm Tháp thở phào một hơi. Ba Hy lập tức bưng lên rượu ngon. Trương Húc ở một bên bắt đầu cầm nồi cụ bắt đầu làm cơm. Một đống thần linh ở thảo luận vũ trụ cao cấp nhất hai loại sức mạnh. Trương Húc nhưng là một bộ bếp trưởng dáng vẻ. Không có ai cảm thấy vi cùng. Cũng không có ai cười nhạo. Bởi vì, bọn họ biết, Trương Húc là làm cho Lâm Tháp ăn. Bọn họ là muốn cảm tạ Trương Húc à. Trương Húc làm ra ăn ngon. Lâm Tháp đại nhân ăn cao hứng. Nói nhiều ít đồ, đều là tốt đẹp. Lâm Tháp bưng chén rượu lên. Nếm thử một miếng rượu ngon. Liền trừng hai mắt, nhìn Trương Húc. Vào lúc này Lâm Tháp xem ra cùng tham ăn tiểu cô nương không hề khác gì nhau. Trương Húc cũng liếc mắt nhìn Lâm Tháp. Lâm Tháp da rẻ là màu vàng nhạt. Hẳn là bởi vì Trương Húc da rẻ cũng là cái này màu sắc đi. Lâm Tháp tóc là màu đen. Nên cũng là bởi vì Trương Húc. Con ngươi là màu vàng. Phỏng chừng là không tốt thay đổi. Vì lẽ đó chỉ có thể là màu vàng. Hiện tại Lâm Tháp xem ra rồi cùng Hoa Hạ Quốc một phổ thông thiếu nữ không hề khác gì nhau. Dung mạo không phải đặc biệt đẹp đẽ. Da rẻ không phải đặc biệt trắng nõn. Thế nhưng lộn xộn cùng nhau. Làm cho người ta một loại rất an ninh. Rất an tâm cảm giác. Đặc biệt là trong mắt màu vàng óng. Rất thông suốt. Rất trong suốt. Tràn ngập cảm giác thần bí. Trương Húc cho Lâm Tháp nở nụ cười. Lâm Tháp cũng nở nụ cười. Đột nhiên, Lâm Tháp nội tâm có chút kích động. Trước đây, cùng Trương Húc cùng nhau, là tinh không cự thú thời điểm. Trong ánh mắt của nàng là có thể mang theo ý cười. Thế nhưng không thể như vậy. Tràn ra nụ cười. Hiện tại phát hiện, quay về người mình yêu thích tràn ra nụ cười. Nguyên lai cảm giác là tốt như vậy. Cùng với hắn, thật tốt, rất nhanh. Trương Húc liền làm được rồi cơm, rán tôm thịt, cá kho, tôm bánh thịt, hải sản cháo, đều là Lâm Tháp thích nhất. Lâm Tháp tuy rằng không quá biết dùng, vẫn là cầm đũa lên, dùng chiếc đũa ăn cơm. Hắn nhưng là dùng chiếc đũa đây, chính mình cũng muốn bắt trước biết. Không phải vậy sau đó như thế nào cùng hắn cùng nhau ăn cơm đây? Lâm Tháp nội tâm ám thầm nghĩ, bất chi bất giác mặt liền đỏ. Lâm Tháp lập tức phát hiện, này thân thể của nhân loại chính là có điểm này không được. Động một chút là vẻ mặt phong phú, động bất động trong lòng hoạt động liền phản ứng ở trên mặt. Trước đây, chính mình da dày thịt béo thời điểm, nơi nào sẽ mặt đỏ a? Lâm Tháp dù sao cũng là rất cao cấp tồn tại, bắt đầu cầm chiếc đũa còn có chút không quen, rất nhanh sẽ nắm giữ, cầm chiếc đũa. Thành thạo ăn xong rồi đồ vật, mét, gạo, ha giật giật khí, làm sao này đồ ăn thơm như vậy, so với mình trước đây ăn qua đồ vật đều mỹ vị cảm giác. Hắn cũng không dám hỏi Lâm Tháp, Trương Húc muốn, không thể làm gì khác hơn là tha thiết mong chờ nhìn Lâm Tháp. Trương Húc, nhìn khay, trong bát đồ ăn, chảy nước miếng, cùng mét, gạo, ha cùng tộc Thái Thản đều muốn che mặt đi rồi. Quá mất mặt có được hay không? Ngụm nước đều sắp chảy xuống. Thật nhiều thế giới đều có Thái Thản tộc nhân. Bọn họ cho bọn họ những này thần linh cung phụng cũng không ít. Mét, gạo, ha thích ăn. Những kia Thái Thản tộc nhân sẽ đưa tới đủ loại kiểu dáng mỹ thực. Lấp đầy mét, gạo, ha cái bụng. Mà mét, gạo, ha dáng vẻ hiện tại. Thật giống đói bụng bao nhiêu năm dáng vẻ. Thực sự là cho Thái Thản mất mặt. Rốt cục, Lâm Tháp ăn cơm xong, dùng Trương Húc đưa tới khăn tay lau miệng. Ngồi xong, được rồi, hiện tại, các ngươi còn có vấn đề gì? Nghi vấn gì? Cũng có thể hỏi ta. Lâm Tháp mới vừa nói xong. Hoàng Hiểu nói chuyện, đại nhân, ta muốn hỏi, ám vật chất lực lượng là ra sao sức mạnh? Nếu như ta suy đoán không có sai lầm. E sợ ám vật chất lực lượng là cùng trụ cảnh giới tu luyện có quan hệ chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.